Mãng Hoang Kỳ, chương 1796, gocchuyenaudio.com, đáng tiếc đám người Kỳ Ninh sẽ không đi vào, thời gian không ngừng trôi qua, gần một ngày qua đi. Bổn nguyên thiêu đốt tiêu hoa nhanh gấp ngàn vạn lần, tuy chỉ gần một ngày nhưng tương đương vận chuyển vài chục năm loại tiêu hao này quá kinh người, cũng là nguyên nhân hai nam một nữ kia trần chờ không dám thiêu đốt bổn nguyên, chỉ qua một ngày nhưng bổn nguyên nhỏ đi rất nhiều. Hô, trong hư không, một nam tử cao lớn hói đầu đi chân trần hành tẩu trong thời không, hắn đang toàn lực chạy đi. Nhanh đến, Y Gia Nhĩ rất lo lắng và phẫn nộ, bởi vì hắn tính toán qua, bổn nguyên thiêu đốt cũng duy trì trong 3 ngày, nếu như vận chuyển bình thường sẽ duy trì 100 năm. Tại sao hiện tại đã tiêu hao 3-4 thành, đáng chết không ngờ còn không đi vào. Nếu như trả giá lớn như thế nhưng chí tôn của người tu hành dám lỗ mãng đi vào, khi đó hắn không tiếc trả giá lớn phát động quyết chiến cuối cùng, toàn bộ chiến trường sẽ do hắn đi qua chủ đạo, từ đó diệt sát toàn bộ. Chiến trường diễn ra trong binh khí thảo nguyên thì Y Gia Nhĩ thắng chắc. Trận pháp duy trì suốt một ngày, đối phương chỉ duy trì oanh kích nhưng không đi vào trong. Xòe, lại xé rách thời không đi thẳng vào hư không đang giao chiến. Trận pháp cực lớn đang bao phủ hư không, Y Gia Nhĩ vừa xuất hiện đã ở trong phạm vi trận pháp. Đám người Kỳ Ninh cảm ứng được Y Gia Nhĩ xuất hiện trong trận pháp. Là Y Gia Nhĩ, đám người Kỳ Ninh u thầm giật mình, thật sự là lợi hại, trận pháp của chúng ta trấn áp thời không, hắn vậy mà trực tiếp xé rách thời không trong trận pháp. Trấn áp thời không của chúng ta vô dụng, khó trách rất nhiều phong tỏa trước hang ổ Tây Tư tộc lại không dùng được cái gì. Đám người Kỳ Ninh khiếp sợ Y Gia Nhĩ lợi hại. Trung cực chí tôn có cảnh giới cao hơn bọn họ quá nhiều. Hừ, Y Gia Nhĩ vừa cất bước lại xé rách thời không đi thẳng vào mặt ngoài tầng mây màu xám của thế giới thảo nguyên, hắn dễ dàng xuyên qua tầng mây. Lực lượng chấn động bao phủ toàn bộ thế giới thảo nguyên. Lúc này thần niệm của hắn dò xét toàn bộ thế giới thảo nguyên, hắn phát hiện pháp thân Ba Lâm đang trốn tránh bên trong. Không phải sinh tử, Ba Lâm chí tôn sao? Thì ra đám thủ hạ ngu xuẩn của ta không có giết ngươi, thì ra là ngươi bạo lộ vị trí thế giới thảo nguyên. Giọng nói của Y Gia Nhĩ vang lên, thân ảnh hắn xuất hiện trong tầng mây đầu tiên, một tay trực tiếp đánh vào hư không, trong hư không có pháp thân Ba Lâm xuất hiện, pháp thân đang lo lắng chạy thục mạng. Bành, trong thế giới thảo nguyên có ánh sáng mờ mịt bao phủ trên người Y Gia Nhĩ, chỉ thấy Y Gia Nhĩ đánh ra một trường dẫn đạo ánh sáng màu lam. Đám người Kỳ Ninh đang chiến đấu có thể dẫn đạo uy năng của đạo trong thế giới thảo nguyên, Y Gia Nhĩ cũng có thể dẫn dắt uy năng của bổn nguyên loại nhỏ. Tuy bổn nguyên loại nhỏ này không cách nào so sánh với hỗn độn vũ trụ so nhưng lại gia tăng thực lực Y Gia Nhĩ một mảng lớn. Hắn đánh một trường bao phủ thời không, bao phủ sinh tử, pháp thân Ba Lâm không thể chạy trốn, trực tiếp bị một trường cực lớn đánh trúng và hóa thành hư vô. Nếu là bản tôn Ba Lâm có lẽ sẽ kiên trì được 2-3 chiêu, dù sao pháp thân mới luyện chế thực lực còn yếu. Lại ở bên trong thế giới thảo nguyên cho nên không chịu nổi một chiêu. Quyển 45, Mai Hoa Hương, thần kiếm một mực đâm xuyên qua 8 tầng mây, đám người Kỳ Ninh cũng nhìn thấy vừa rồi xảy ra hết thảy, cái này để cho bọn hắn đều kinh hãi. gocchuyenaudio.com, mặc dù phân thân của Ba Lâm là mới luyện chế hơi yếu, nhưng một chiêu đã bị diệt cũng quá khoa trương đi. Ba Lâm, phân thân của ngươi thực bị diệt, Ách Khổng Chí Tôn nói, ngươi nắm giữ vạn đạo sinh tử bản nguyên, cũng không thể trốn chạy để khỏi chết. Thực bị diệt một tia cũng không có thể thoát khỏi. Ba Lâm nói, chỉ cần có thể chạy thoát một tia lực lượng liền có thể còn sống sót, tựa như Ba Lâm bản tôn lúc trước bị giết tất cả hồn phách chân linh gần như bị diệt sát thôn phệ, nhưng bên bờ sinh tử hiểu được vạn đạo sinh tử bản nguyên, còn sót lại một tia lực lượng dùng giả chết chi cảnh giấu đi, sống sót tăng thêm có lực lượng vô tận bổ sung, rất nhanh có thể lặng yên không một tiếng động khôi phục. Nhưng Y Gia Nhĩ ra tay, căn bản không để cho phân thân hắn cơ hội trốn chạy để khỏi chết. Thực lực của hắn trở nên mạnh mẽ rồi. Mô Cốc Chí Tôn trịnh trọng nói, Kỳ Ninh gật đầu nói, ở thảo nguyên thế giới, mỗi một chiêu của hắn đều có thể dẫn dắt lực lượng giật tán chung quanh, để cho thực lực của hắn tăng nhiều. Không phải thật sự chết đoạn tuyệt nhân quả, Y Gia Nhĩ đánh một kích lực lượng theo nhân quả đi công kích Ba Lâm bản tôn, nhưng nhân quả hoàn toàn đoạn tuyệt không cách nào kéo dài. Đáng chết, Y Gia Nhĩ rất không thoải mái, hắn am hiểu chính là quang minh, nhân quả. Sinh tử, hắn đều không tính am hiểu, cho dù trung cực chí tôn ở sinh tử chi đạo, so với Ba Lâm nắm giữ vạn đạo sinh tử bản nguyên cao minh hơn một chút cũng cao minh không đi nơi nào. Về phần tiêu diệt một phân thân, một chút tác dụng cũng không có, bởi vì đây là phân thân mới luyện chế, nếu như tiêu diệt phân thân trải qua trường kỳ bồi dưỡng, coi như thu hoạch khổng lồ. Loại phân thân mới luyện chế này, Ba Lâm chí tôn quay đầu lại có thể luyện chế ra một cái. các ngươi đã không tiến đến, vậy thì chính diện nghiền ép a. Y Gia Nhĩ vươn tay ra, xôn xao, xôn xao, xôn xao, chỉ thấy cái kia một mảnh dài hẹp cực lớn xiềng xích màu tử kim rầm rầm rung động, hơi thở cũng bắt đầu biến hóa, chúng một đám liền phảng phất vắt ngang ở trong thiên địa, ai đều không thể phá vỡ chúng. Theo sát lấy chúng mặt ngoài bắt đầu mang theo mịt mờ bạch quang, thật giống như đại biểu cho chí cao tồn tại đến ở dưới trừng phạt, đến quật hướng về phía cái kia hắc xà. Phốc phốc phốc, ở phía trước hắc xà, từng sợi kiếm quang y hệt con cá tiến đến ngăn trở, nhưng ở dưới xiềng xích màu tử kim, mỗi cái vỡ vụn căn bản không cách nào ngăn cản. Không tốt, những xiềng xích này uy lực tăng nhiều, so với lúc trước mạnh hơn nhiều lắm, nhân quả chi xà ngăn không được. Đám người Kỳ Ninh kinh hãi. Vèo, thần kiếm nhanh chóng thu nhỏ lại tới gần hắc xà, đồng thời đi ngăn trở cứu trợ hắc xà. Dù sao trong hắc xà thật là một phân thân A-hát, trong đó có phân thân đỉnh phong. Đám người Kỳ Ninh tuyệt đối không muốn tổn thất, và cách chương.